lão phu không cách nào đưa ngươi đi không huyền thiên thánh tục, nhưng đưa ngươi an toàn rời đi man yêu thần châu. Đây là không có vấn đề. Ngươi an tâm ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lão phu cho ngươi thêm rời đi man yêu thần châu. Đối với man khốn đề nghị, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: đa tạ tiền bối hảo ý, ta chuẩn bị rời đi khởi hành lên đường. Mạc Thanh Vân trả lời để man khốn mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân vậy mà như thế sốt ruột, một khắc cũng không nguyện ý trì hoãn. Nhìn thấy man khốn biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không cùng nhiều lời, nói: bây giờ lạc tà, Túc Hà bọn người thủ thương, tinh lực có hạn, không cách nào thời gian dài đối ta tiến hành truy kích. Đây là ta hất ra hắn cơ hội tốt. Nếu ta tại man yêu thần vực đợi một thời gian ngắn, bọn hắn đáp lấy trong khoảng thời gian này khôi phục thương thế, tiếp tục đối ta truy kích liền phiền toái. Nghe xong Mạc Thanh Vân ý nghĩ, man khốn nhẹ gật đầu, cảm thấy hắn phân tích rất có đạo lý. Chợt, man khốn tự không muốn mạnh hơn lưu, đứng dậy đối Mạc Thanh Vân nói: như thế, lão phu cũng liền lưu ngươi, đưa ngươi rời đi man yêu thần châu. Đa tạ tiền bối. Nhìn thấy man khốn cử động, Mạc Thanh Vân lập tức chắp tay cảm tạ. Có man khốn một đường hộ tống, hắn muốn rời khỏi man yêu thần châu kia không thể nghi ngờ hội sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đối với Mạc Thanh Vân cảm tạ, man khốn không có để ý, mang theo Mạc Thanh Vân hai người rời đi động phủ. Tại man khốn hộ tống dưới đi đường tốc độ nhanh rất nhiều, một đường hướng Vũ Hóa thần châu chạy tới. Thiên yêu thần vực bên trong, tổng cộng có bốn đại châu. Theo thứ tự là Chí yêu thần châu, Giao trì thần châu, Man yêu thần châu cùng Vũ Hóa thần châu. Tiến về Vũ Hóa thần châu trên đường, man khốn ngữ khí trầm trọng nói ra: tiểu tử, Vũ Hóa thần châu không thể so với Chí yêu thần châu, Man yêu thần châu cùng Giao trì thần châu. Nơi đó cùng nhân loại thế lực giáp giới, trong đó lớn nhỏ thế lực cực kỳ phức tạp, cũng cực kỳ hỗn loạn bất an. Ngươi đến nơi đó về sau, hết thảy nhất thiết phải cẩn thận làm việc. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta nhớ kỹ. Man khốn rất đi, Mạc Thanh Vân nghiêm túc gật đầu. Cùng yêu tộc cùng so sánh, nhân loại ý nghĩ đích thật là phức tạp nhiều biến một chút. Giống như man khốn là nhân loại, biết được Mạc Thanh Vân hố hắn, đoán chừng sẽ không như vậy bỏ qua. Tỉ như cô lang tà bọn người, biết được Mạc Thanh Vân thu hoạch được nhịp mệnh vô ưu quả, liền nghĩ tiến hành cản đường cướp bóc. Đương nhiên, đây không phải nói nhân loại phẩm tính tự không cách nào cùng yêu tộc so sánh với. Nhưng lòng người khó lường, đây là một điểm không sai. Hai ngày sau, tại man khốn phi hành hết tốc lực dưới, Mạc Thanh Vân đi tới Vũ Hóa thần châu. Tiến vào Vũ Hóa thần châu khu vực, man khốn dừng bước, nói: tiểu tử, lão phu tựu đưa ngươi đến tận đây, tiếp xuống những cái kia đường xá liền phải dựa vào ngươi chính mình. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mạc Thanh Vân gật đầu, nói: tiền bối, ngươi phần ăn tình này, vãn bối nhất định khắc trong tâm khảm, ngày khác nhất định giúp cho báo cáo. Những này cũng không cần nói, giống như ngươi hữu tâm, đem thiên chi tinh thạch cũng còn ta. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, man khốn xấu xa cười một tiếng, mở miệng điều khản Mạc Thanh Vân một câu. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Mạc Thanh Vân không còn gì để nói, lộ ra một chút lúng túng nụ cười. Thiên chi tinh thạch trả lại kia là không có trả lại. Nhìn xem Mạc Thanh Vân lúng túng biểu hiện, man khốn cười lớn một tiếng, nói: tiểu tử, lão phu cũng liền khuyên ngươi, nhưng lão phu nói cho ngươi một câu, giống như thực sự không được, vậy liền trở lại man yêu thần châu. Lão phu bảo vệ ngươi tại man yêu thần châu bình yên. Mạc Thanh Vân chắp tay cảm tạ, không nói thêm gì. Đón lấy, man khốn tựu thân ảnh khẽ động, hướng phía động phủ của mình chạy về. Chúng ta đi thôi, Mạc Thanh Vân đem ánh mắt thu hồi lại. Hắn thông báo ám thần một câu, liền lấy ra phi thuyền tiếp tục đi đường. Mạc Thanh Vân đi đường trên đường, hắn không quên đối ám thần giao phó. Xuyên qua Vũ Hóa thần châu, chúng ta liền sẽ tiến vào thiên nhân thần vực, đến mua sắm một phần địa vực đồ mới được. Tiếp xuống trên đường, nếu như gặp phải thành trì, chúng ta tiến vào bên trong dừng lại, nhìn xem có thể hay không mua được địa vực đồ. Mạc Thanh Vân bàn giao ám thần một tiếng, hắn liền là thanh âm khẽ động, về tới tạo hóa đại lục bên trong. Mạc Thanh Vân tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, hắn đã tìm được Lôi Mộ Uyển, xem xét Lôi Mộ Uyển tình huống tu luyện. Lôi Mộ Uyển gần nhất tốc độ tu luyện cực nhanh, mơ hồ muốn đột phá đến thiên tướng cảnh trình độ. Không huyền thiên thánh tộc bên trong, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp tính tỏa tại một chỗ vách núi chi đỉnh, cảm ngộ thiên địa đại đạo pháp tắc. Bóng hình xinh đẹp bên người ẩn khí vần quanh, pháp tắc tế tuyến biến hóa, phảng phất tự thành một mảnh thiên địa. Phúc bỗng nhiên bóng hình xinh đẹp khuôn mặt đỏ lên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy dạng này một màn, giấu ở cách đó không xa một thân ảnh lập tức tới đến bên cạnh nàng, nói: Linh Lung, ngươi thế nào, vì cái gì gần đây lúc tu luyện là xuất hiện một loại phản phệ tình huống? Bóng hình xinh đẹp lắc đầu, nói: ta cũng không biết, ta cảm giác tại tu luyện lúc không cách nào tiến vào vô không vô ngã trạng thái. Giờ phút này như thế nào Mạc Thanh Vân ở chỗ này nhất định có thể nhận ra đạo này bóng hình xinh đẹp chính là bị đưa vào thiên giới Thiên Linh Lung. Nghe Thiên Linh Lung, bên cạnh đạo thân ảnh này lông mày thật chặt nhăn lại, nói: ngươi lại có tình huống này, hẳn là trước ngươi tu luyện công pháp duyên cớ. Mặc dù ngươi cùng phân thân dung hợp, nhưng các nàng cũng không có vì vậy triệt để tiêu tán, mà là dung nhập ngươi trong thân thể. Chỉ có đưa các nàng triệt để yên diệt, ngươi mới có thể thay đổi biến tình huống. Nghe nói Vô Ưu Tốc có thể quên mất hết thảy, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm tới một chút Vô Ưu Tốc. Đạo thân ảnh này lời nói rơi xuống, nàng tựu thân ảnh lói lên trực tiếp theo nguyên địa tiêu tán. Thái Cổ Chí Tôn 321 chương 3166 Sở Giang Hiểu lửa giận vạn yêu đế cung. Đi qua mấy cái tu luyện, Sở Giang Hiểu rốt cuộc có thu hoạch, theo trong tu luyện lui ra ngoài. Lần này bế quan thời gian không dài, nhưng lại để Sở Giang Hiểu đối đột phá thần tôn có một chút mặt mày. Theo trong tu luyện lui ra ngoài, Sở Giang Hiểu tựu không kịp chờ đợi, chuẩn bị hướng Mạc Thanh Vân cảm kích một phen. Nếu không phải Mạc Thanh Vân hồng mông bổ thiên thạch, hắn muốn chạm đến thần tôn cảnh cánh cửa còn không biết phải tới lúc nào. Cung chủ, ngươi xuất quan thật sự là quá tốt. Tại Sở Giang Hiểu triệu hoán dưới, Sở Nhân Vân đến nơi này trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Đương nhiên tại hắn mặt lộ vẻ ngạc nhiên đồng thời trong mắt dùng hiện ra vẻ lo lắng. U Vinh Quy Quy Mơ. Sở Giang Hiểu nhẹ gật đầu, nói: tại Mạc tiểu hữu hồng mông bổ thiên thạch trợ giúp dưới, để cho ta đối với đột phá thần tôn chi cảnh có một chút minh xác phương hướng. Làm sao không thấy Mạc tiểu hữu trong cung? Hắn chẳng lẽ đi ra ngoài lịch luyện? Nghe Sở Giang Hiểu tra hỏi, Sở Nhân Vân thần sắc căng cứng, không biết nên trả lời như thế nào. Sở Giang Hiểu là ai? Nhìn thấy Sở Nhân Vân biểu hiện, hắn lập tức cảm thấy có chút không ổn, hỏi: mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Mạc tiểu hữu gặp bất chắc? Giờ khắc này, Sở Giang Hiểu lúc nói chuyện, một cái khí thế kinh khủng từ trên người hắn tán phát ra. Tại Sở Giang Hiểu khí thế áp bách dưới, Sở Nhân Vân một mặt thống khổ, nói: Mạc công tử ngược lại là không có gặp được bất chắc, nhưng hắn tại mấy cái trước lại là thoát ly vạn yêu đế cung, không biết đi nơi nào. Nghe Sở Nhân Vân, Sở Giang Hiểu những mày, nói: mấy cái trước Mạc tiểu hữu rời đi vạn yêu đế cung, chẳng lẽ hắn lên đường tiến về không huyền thiên thánh tộc? Dùng trước mắt hắn tu vi, tựu lên đường tiến về không huyền thiên thánh tộc, không khỏi cũng quá mức vội vàng. Sở Giang Hiểu tại tự nói thời điểm, trên mặt hắn vẻ lo lắng lập tức trở nên càng sâu mấy phần. Sở Giang Hiểu lo nghĩ, lại nói: ngươi thành thật cùng ta bàn giao, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?